Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì Lát hiện tại cũng chưa có xong nữa, tranh thủ rảnh giờ nào đọc giờ đó thôi, tại đam mê quá đó mà. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 320 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu bạn thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gã thanh niên này đương nhiên chính là Hàn Lập. Hắn vốn dùng thiên biến huyễn diện hóa thành hình dạng yêu viên, rồi lén vào tòa thành. Tiếp theo lại bị Lũng Gia lão tổ phát hiện, đuổi theo. Bất đắc dĩ phải vận dụng thần thông kinh chập quyết, liền hóa thân thành sơn nhạc cự viên cùng lão quái đối đầu vài chiêu. Thân thể hắn vốn rất là mạnh mẽ, lại thêm uy lực của thần thông kinh chập quyết giao thủ một phen cùng Lũng Gia lão tổ, đã hóa long một phần, đương nhiên chẳng gây chút khó khăn nào cả. Nhưng hắn thật không ngờ khi đối phương hóa long uy lực lại đáng sợ như thế. Bất quá Hàn Lập cũng thấy rõ ràng, không riêng chỉ bản thân hắn chỉ phải vận dụng 5-6 thành khí lực, mà tên Lũng Gia lão quái kia dường như cũng chưa phát huy ra hết một phần thân đại thần thông. Nếu không thì với trận chiến vừa rồi đã có khả năng khiến cho cả tòa Ngên Tiên Cung sập mất. Mặc kệ Lũng lão quái có toàn tính gì đi nữa, tự nhiên lại thoát thân dễ dàng như vậy khiến cho Hàn Lập hết sức mừng rỡ. Hiện tại hắn đã ở cách khá xa, với số lượng của hai tộc nhân yêu hiện giờ, dù cho người của Lũng gia có bản lĩnh thông thiên gì đi nữa, cũng tuyệt đối không có cách nào vượt đến tận nơi đây. Sau khi đáp xuống đỉnh núi và khôi phục chân thân, Hàn Lập cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua khí tức. Khí linh tử lúc này tựa như một khôi lỗi đang được đỡ trên tay mà không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Tiếp theo một tay bắt quyết niệm chú, bỗng xuất hiện một đạo thanh quang bắn nhanh ra, lập tức chợt lóe rồi lướt qua tiến nhập vào trong thân hình của tiểu đạo sĩ. Cơ thể khí linh tử bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt nguyên bản vốn bị đờ đẫn đột nhiên thoáng nhăn nhó, sau khi rên lên một tiếng liền há miệng rồi phun ra một cổ hắc khí bị bao bọc bởi cái đoàn thanh quang lúc nãy. Sư phụ, sao lão nhân gia người lại ở đây vậy? Đệ tử không phải đã bị một lão phụ nhân bắt đi sao? Hai mắt khí linh tử chợt chớp lóe quang mang kỳ lạ, liền có thần trở lại, cũng vừa thấy Hàn Lập nên kinh hỉ hỏi. Hiển nhiên mọi sự phát sinh lúc trước do bị ảnh hưởng của cấm chế nên tiểu đạo sĩ này hoàn toàn không nhớ được chút nào cả. Ta mà không đến kịp á, căn cơ của ngươi chắc chắn là bị phế hết rồi kìa. Thôi được rồi, trên đường đi ta sẽ kể lại sự tình cho ngươi nghe, hiện tại nên rời khỏi nơi đây rồi nói sao vậy? Hàn Lập không muốn nói thêm gì nữa với tên đệ tử ký danh này nữa, liền ra lệnh một tiếng, tay áo bào lập tức phất lên, một quần sáng màu xanh bay ra bao lấy Hàn Lập cùng khí linh tử, hóa thành một đạo thanh hồng rồi phá không vọt về hướng chỗ ở bay đi. Khí linh tử đang ở trong độn quang lắng nghe Hàn Lập kể lại tình hình khi hắn bị bất tỉnh, thậm chí sự việc liên quan đến Lũng gia chân linh đệ nhất thế gia ra sao, khiến cho bản thân hắn thường ngày hết sức hời hợt mà cũng phải ngạc nhiên đứng đờ người ra. Hàn Lập bắt gặp thái độ này của hắn cũng có chút bất ngờ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái tên đệ tử này rốt cuộc cũng biết thế nào là sợ hãi rồi. Nhưng không thể ngờ tới, trong đầu mới vừa thoáng nghĩ tới chuyện này thôi thì tên tiểu đạo sĩ vốn đang đứng ở trong độn quang liền nhảy cẩn lên mà mắng ầm ĩ. Hiển nhiên đối tượng đang bị hắn mắng mỏ chính là cái lão phụ nhân kia cùng với cả nhà Lũng gia. Hắn thẳng thừng mà sát đối phương, khiến cho hai gò má đỏ lên, ra vẻ như quyết tâm phải trả mối thù không đội trời chung này với Lũng gia vậy. Hàn Lập thấy thế vốn thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức cười ầm lên, còn cái tên khí linh tử cuối cùng cũng đã chịu ngậm miệng lại. Được rồi, ngươi xem bộ dáng của ngươi kìa, còn rất có thể thống gì nữa chứ. Quả thật nha, ngươi muốn đi tìm Lũng gia ta cũng không ngăn cản ngươi, tuy nhiên ngươi phải chờ cho tới lúc có thực lực đã. Hiện tại trong mắt thế gia cỡ như là Lũng gia này, ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi, người ta chỉ cần giảm nhẹ vào ngươi, ngươi cũng đủ loại cứt ra rồi, lúc đó ngươi dựa vào cái gì mà có thể đụng tới Lũng gia chứ. Nếu ngươi thực sự có cái ý nghĩ này á, thì hãy chờ cho đến khi tiến giai lên hợp thể đi rồi nói sau vậy. Mặt khác, hiện tại ngươi cũng không tiện lộ diện nhiều trước mặt người khác đâu. Nếu sau khi trở về, ta sẽ truyền cho ngươi vài môn công pháp và cho ngươi một số bảo vật cùng linh dược. Chờ cho vụ việc này tạm lắng đi, ngươi hãy cùng với Hải Đại Thiếu tức tốc rời khỏi nơi đây, rồi tiến vào Thiên Nguyên Thành đi. Trước hết gia nhập vào đội vệ binh thủ mà tu luyện vài năm cái đã. Dù cho thế lực Lũng gia có lớn tới cỡ nào cũng phải kiên kỵ Thiên Nguyên Thành vài phần. Qua vài năm nữa, ta cũng sẽ vào thành tìm gặp các ngươi thôi. sư phụ muốn bỏ rơi Đồ Nhi sao? Chẳng qua mà dạng bảo đại hội này rõ ràng vừa mới khai mạc không lâu mà Đồ Nhi đã đi xa vậy để chạy tới đây mà căn bản còn chưa chính thức chứng kiến được cái gì hết trơn hết rồi. Tiểu đạo sĩ vừa nghe được Hàng Lập nói như vậy không khỏi ngẩn ra, lập tức không ngớt buông lời kêu vang. Cái mạng nhỏ của người trọng yếu hay là dạng bảo đại hội trọng yếu hơn hả? Cho dù ta không sợ lũng gia kia đi nữa cũng không thể suốt ngày chăm bẩm đề phòng hoài vậy được. Chỉ cần sơ sẩy một chút á, lúc đó người lại bị bắt đi nữa thì sao đây? Chẳng lẽ lại bảo ta đến giếng lũng gia nữa sao? Hàng Lập hừ nhẹ một tiếng, trách mắng không thương tiếc. Nếu sư phụ đã có lệnh vậy rồi thì Đồ Nhi xin nghe theo vậy. Khi Linh Tử vừa thấy gương mặt của Hàng Lập sắp nổi đoá, liền co rụt cổ lại rồi lẩm bẩm nói. Thế nhưng hiển nhiên trong lòng tràn ngập ý nghĩ không cam tâm. Đương nhiên Hàng Lập sẽ không cần làm giữ với tên đệ tử này nữa. Vừa nghe qua lời đó, thần sắc của hắn thoáng trầm tư, cũng không nói thêm gì nữa. Từ đó trở đi, Hàng Lập không mở miệng nói thêm, mà toàn lực thúc giục độn quang bay nhanh đi. Hơn một canh giờ sau, bọn hắn liền lặng lẽ về tới chỗ ở của mình. Từ lúc ở lại ở trong đại điện trông ngóng đến mòn mỏi con mắt, Hải Đại Thiếu vừa thấy Hàng Lập thực sự dẫn thuộc khí linh tử quay về. Tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng tiến lên làm đại lễ tham kiến. Nguyệt Thiên à, lần trước á, có đề cập qua là ngươi đã tìm được người mà ta muốn tìm rồi. Vậy hiện tại người đó ở đâu vậy? Hàng Lập ngồi xuống ghế chủ vị, lại hỏi ra một câu khiến cho cả hai người Hải Đại Thiếu bất ngờ. Dạ sư phụ, bọn đệ tử đã đến một nơi gọi là Mê Thiên Lâu và thấy được dấu hiệu giống như lời của sư phụ đã nói qua. Hơn nữa, còn dùng tín vật để diện kiến được cái vị tiền bối yêu tộc kia nữa. Vì đó mời sư phụ giữa trưa ngày mai đi đến Mê Thiên Lâu để gặp mặt á. Hải Đại Thiếu cung kính trả lời. Mấy ngày tới các người tốt nhất ở lại đây, đừng đi đâu cả. Ta sẽ ở khu vực lân cận bố trí một cấm chế đại trận khá lợi hại, cho dù hợp thể kỳ xâm nhập vào trong đó cũng đủ sức kiềm chế trong chốc lát. Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối hai người các ngươi phải đến gặp ta một chút. Trước hết ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi vài loại tu luyện, sau đó chờ cho đến khi chuyện này lắng xuống, các ngươi hãy chuẩn bị xuất phát. Hàng Lập thản nhiên nói xong, liền bỏ mặc hai người này ở lại đại điện, rồi cứ thế mà rời đi. Xuất phát hả? Sư đại nè, sư phụ nói vậy là có ý gì vậy? Hải Đại Thiếu nghe xong lời này, không khỏi có chút nghi ngờ. Chuyện này một lời khó có thể nói hết được, chỉ là ta bị lũng gia hại khổ quá à. Tiểu đạo sĩ nhăn mặt lại, khuôn mặt trông tựa như bị mất một món pháp khí yêu thích nào đó. Còn Hải Đại Thiếu tay sờ sờ cầm, tự nhiên là vẫn tràn ngập nghi vấn mờ mịt. Ngày thứ hai, Hàng Lập chờ cho tới trưa mới bố trí tại chỗ ở một cái ảo trận cực kỳ lợi hại. Sau đó ly khai cung điện, rồi bay thẳng đến Mê Thiên Lâu mà hai gã đệ tử đã từng đề cập qua. Dựa theo lời của Hải Đại Thiếu, Mê Thiên Lâu này nằm ở ngay Cửu Tiên Sơn. Bên trong đó có một khu vực phường thị loại nhỏ. Trong những vệ quân canh gác phường thị, hầu hết đều đến từ những thế lực lớn nhỏ của cả hai tộc nhân yêu mà thành lập nên. Tuy rằng mọi thứ không cần quan tâm đến làm gì, cho dù chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng vẫn không thiếu thứ nào. Mỗi một nơi phường thị đều có các hiệu buôn thường bán những cái món hàng hết sức thông dụng. Thậm chí ở những phường thị hơi lớn hơn có vài hiệu buôn chuyên bán hàng hiếm, tức là chỉ chuyên môn cung cấp những món hàng mà khó tìm thấy ở những hiệu buôn khác. Mê Thiên Lâu chính là một trong số những hiệu buôn đó. Căn hiệu buôn này không bán những đồ vật này nọ, mà chỉ chuyên cung cấp một loại tài liệu duy nhất được kêu là Mê Thiên Thạch. Loại tài liệu này tuy không được xem là thứ quý hiếm, nhưng chính là tài liệu thiết yếu dùng để bố trí ảo trận, cho nên thường dễ bị tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên cái loại Mê Thiên Thạch này cũng được phân ra nhiều cấp bậc. Pháp trận bố trí càng lợi hại thì đồng dạng cũng cần phải sử dụng tài liệu cấp cao hơn. Mê Thiên Lâu chính là dạng hiệu buôn duy nhất có thể bán sỉ một lượng lớn Mê Thiên Thạch đỉnh giai, cho nên không ít tu sĩ nhân tộc và yêu tu hóa hình tìm đến cái hiệu buôn này. Đây hẳn là Mê Thiên Lâu rồi. Hàng Lập đứng ở trên một gian nhà trệt thấp bé được bố trí tạo thành một dãy phòng ốc phía trước, nhìn kỹ một tấm biển hiệu treo ở trên, trong bộ dáng không nói lời nào. Nhưng cho dù là như thế, Hàng Lập vẫn tự nhiên đi thẳng vào phòng. Chỉ thấy không gian trong phòng không lớn lắm, nhưng được quét dọn rất là sạch sẽ. Ngoại trừ hai cái bàn và vài cây gậy ra, cùng với một cái giá đứng thật dài ra, còn lại không có vật dụng nào khác nữa. Mà phía trên cái giá đó, ngoại trừ nhìn thấy một vài khoáng sản lớn nhỏ không rõ ra, còn lại chẳng thấy được thêm cái món hàng nào khác nữa. Có một cái bàn đặt ở phía trước giá đựng đó, có một tiểu cô nương, trên đầu thắt hai cái bím tóc dựng thẳng đứng thật cao. Bất quá cô bé này khoảng chừng 11-12 tuổi gì đó, trông thật là đáng yêu, có vẻ đang nhàm chán mà đùa nghịch với ngón tay của mình. Hả? Có cách nhân tế hả? Có phải tiền bối muốn mua mê thiên thạch không vậy? Cần loại có cấp bậc nào? Nhiều hay ít? Tuyệt đối trong mê thiên lâu chúng ta, cần thứ gì cũng có cả. Tiểu nha đầu này vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, lập tức tinh thần rung lên, liền hướng Hàng Lập cười hiếp mắt, ra vẻ như một vị đại nhân nhỏ tuổi vậy. Thần niệm của Hàng Lập sau khi đảo qua người nha đầu kia, thần sắc không khỏi thoáng động, hiện lên chút kinh ngạc. Cô gái trước mắt toát ra yêu khí, hiển nhiên chính là một tiểu nha đầu yêu tộc. Hơn nữa theo linh áp dao động còn biết được đó chính là yêu tu hóa thần kỳ. Nếu có ai thực sự bị khuôn mặt trẻ con của nha đầu này mà qua mặt, ắt hẳn sẽ chịu thiệt thòi một chút. Tại hạ không phải tới mua hàng mà đến tìm người. Hàng Lập thản nhiên nói. À, chính là Hàng tiền bối rồi, gia tỷ đã sớm chờ tiền bối từ lâu ở phía sau viện. Nữ đồng nghe vậy vốn hơi sửng sốt, nhưng sắc mặt khẽ biến, lập tức thi lễ với Hàng Lập. Ồ, ngươi là muội muội của nàng sao? Hàng Lập thực sự bất ngờ, không khỏi nhìn nữ đồng này đánh giá kỹ. Dạng bối chính là Trần Mỹ Nhi, cùng với Tố Nhi tỷ tỷ chính là thân tỷ muội song sinh. Dạng bối sẽ đưa tiền bối đi gặp Tố Nhi tỷ tỷ. Nữ đồng nháy ánh mắt, nhu thuận trả lời. Được lắm, vậy hãy đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập bình tĩnh nói ra. Vì thế lúc này nữ đồng dẫn Hàng Lập tiến vào một gian phòng bên cạnh, rồi dọc theo bậc thềm đá mở ra lối ngầm. Một lát sau, trên mặt Hàng Lập hiện ra tia ngạc nhiên. Dọc theo suốt bậc thềm đá, vậy mà được chia làm 5-6 tầng. Mỗi tầng đều mơ hồ phát hiện ra vài tên yêu tu nam nữ đi qua đi lại. Chẳng trách nơi đây được gọi là lâu. Hiển nhiên đã đạt hơn phân nửa số lầu đều xây dựng ngầm dưới lòng đất. Vì thế hắn âm thầm đánh giá. Sau đó được nữ đồng đưa tới một gian phòng. Ở đây hiện diện một nữ tử y phục màu trắng đang tươi cười chờ đợi. Hàng Lập vừa thấy được dung nhan của nàng này thì cảm thấy hết sức quen thuộc. Chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng oanh oanh. Lập tức thất thanh hô lên. Uyển Nhi, sao nàng ở chỗ này? Hả? Không đúng. Ngươi không phải là nàng. Hàng Lập vừa kinh hô lên thì phát giác có điểm không đúng. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Hàng đạo hữu hẳn là tiền bối hợp thể nhân tộc nổi danh rồi. Vừa mới tiến cấp gần đây, thật là khiến cho Tú Nhi vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa xem ra tâm huyễn thuật của ta cũng không thể nào ảnh hưởng tới Hàng tiền bối được. Nữ tử có dung nhan giống hệt như Nam Cung Uyển khẽ cười một tiếng, khuôn mặt chợt hiện lên một tầng bạch khí. Sau khi bạch khí tản đi, khuôn mặt của nàng lại biến thành hình trái xoan, xinh đẹp nhưng xa lạ. Ngươi chính là Tần Tú Nhi, hành động vừa rồi là thử dò xét ta. Trên mặt của Hàng Lập hiện vẻ âm lệ, khẩu khí bất thiện ngó sang bạch y nữ tử hỏi. Hàng tiền bối nói quá rồi, ta làm sao dám dò xét tiền bối chứ? Tâm huyễn đại pháp của giảng bối mới vừa luyện thành, còn chưa thể khống chế như tâm ý được. Mới vừa rồi, nếu có chỗ nào đắc tội, mong rằng hàng tiền bối bỏ qua cho. Sắc mặt của bạch y nữ tử biến đổi, vội vàng giải thích rồi nói. Tâm huyễn đại pháp hả? Ta từng nghe nói qua cái môn thần thông này rồi. Nghe nói đây là một loại thiên phú thần thông của thiên hồ tộc. Có thể ở trong lúc vô tình biến ảo thành người thân cận nhất của đối phương, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nói như vậy, tỷ muội các ngươi là người trong thiên hồ tộc sao? Không biết có quan hệ như thế nào cùng Hồ Dương vậy? Thần sắc của Hàng Lập vừa động, vẻ tàn khốc trên mặt chợt dịu lại. Tỷ muội giảng bối đích xác là người thiên hồ tộc. Tuy cùng Hồ Dương đại nhân hiện tại có chút quan hệ, nhưng đã là tương đối xa rồi. Tần Tú Nhi vén áo hướng về Hàng Lập thi lễ rồi nói, sau đó cung kính mời hắn ngồi. Vừa rồi tâm hưởng đại pháp của ngươi có thể làm dao động tinh thần của ta, sợ rằng có liên quan đến cấm chế nơi đây hả? Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua khắp cả đại sảnh, sau đó cười hắc hắc ngồi xuống ở chủ vị. Tiền bối đã nhìn ra, nơi này là bổn điếm của thiên hồ nhất tộc, đúng là có bố trí vài loại pháp trận đặc biệt trong tộc. Thần thông khác thì không nói, nhưng nếu là huyễn thuật mê mị chi thuật thì uy lực có thể tăng lên gấp bội. Đương nhiên, ở ngoài cái điếm thì chẳng thể ảnh hưởng đến tiền bối rồi. Tần Tú Nhi nhìn Hàng Lập trong lòng thầm có mấy phần bội phục. Có thể nhìn ra nơi đây có cấm chế là bình thường. Nhưng vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra pháp trận có tác dụng bồi tăng đối với tâm huyễn đại pháp, tự nhiên là người tinh thông pháp trận. Mà nghe lời đồn của ngoại giới, đối phương là có kỳ ngộ ở Man Hoang chi địa, mới có thể ngắn ngủn trong vòng mấy trăm năm tiến cấp lên hợp thể. Như thế làm sao có thể có tâm lực cùng thời gian đi tìm hiểu trận pháp chi đạo chứ? Tâm niệm chuyển động, một tia không cam lòng cùng khinh thị trong nàng tự nhiên tiêu tan hết. Được rồi, người đã đáp ứng tiểu đồ hẹn ta hôm nay ở đây. Hắn đã chuẩn bị xong những thứ mà hàng mẫu cần rồi chứ, hiện tại lấy ra xem một chút đi. Nghe đối phương nói là người trong thiên hồ tộc, trong lòng Hàng Lập có chút ảo não. Hơn nữa đối phương còn biến ảo thành Nam Cung Uyển, nhưng hắn cũng không muốn truy cứu, trực tiếp đi thẳng vào mục đích. Cái này là tự nhiên rồi, giảng bối đã thông qua các thủ đoạn trong tộc để tìm được 7-8 phần những tài liệu mà tiền bối muốn rồi. Tin rằng sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Mỹ Linh, ngươi đem vật phẩm lấy ra đi. Tiền bối, giảng bối gần đây phải xử lý một số chuyện phiền phức để phòng ngừa giảng nhất nên đã giao vật phẩm này cho Mỹ Linh muội muội. Tần Tố Nhi khẽ gật đầu, hướng nữ đồng đứng ở một bên phân phó một tiếng. Vâng, Tố Nhi tỷ tỷ. Nữ đồng lập tức đáp ứng một tiếng, tiếp theo nàng hé miệng phun ra một viên châu trong suốt to cỡ quả trứng gà, có màu vàng rất là nhạt. Đây là... Hàng Lập thấy thế tự nhiên có chút sửng sốt. Những tài liệu yêu thú mà tiền bối muốn, đối với yêu tu chúng ta mà nói thì có mấy phần kiên kỵ, cho nên không bỏ vào túi trữ vật bình thường được, mà là tìm một viên tiểu di châu để chứa đựng nó. Nó tuy chỉ là nửa tu di bảo vật do một tiền bối trong tộc chế luyện ra thất bại, nhưng so sánh dung lượng với linh khí trữ vật bình thường thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể trực tiếp luyện hóa nhập vào cơ thể, tương đối an toàn. Trần Tú Nhi mỉm cười giải thích. Nửa tu di bảo vật sao? Như vậy là rất hiếm thấy đó nha. Hàn Lập lộ ra vẻ hứng thú, giơ một tay lên trảo vào hư không. Vù một tiếng, viên châu trầm ổn bay đến trong tay hắn. Vẻ mặt của Hàn Lập chợt ngưng trọng lại, đem một luồng thần niệm trực tiếp dò vào trong viên châu. Chỉ thấy các loại hài cốt trân quý yêu thú chồng chất dày đặc, thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa còn có những cái bình để chứa tài liệu trân quý không dễ bảo quản, trong đó không thiếu nội đan của yêu thú cao cấp. Với thần niệm cường đại của Hàn Lập, trong chốc lát đã xem tất cả qua một lần, thậm chí là cả tài liệu trong bình cũng dùng thần niệm trực tiếp xuyên qua kiểm kê. Không sai, đúng là hơn phân nửa vật phẩm ở trong danh sách ta giao cho ngươi đã gom đủ rồi. Bản lãnh này của Tần đạo hữu, Hàn mẫu thực sự là phải bội phục một chút rồi đó nha. Rốt cuộc trên mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười. Tiền bối, đây không phải là sức một mình giảng bối đâu, là giảng bối phát động một số hảo hữu chí giao ở tộc khác nữa, mất sức của chính trâu hai hổ mới miễn cưỡng thu thập được đó. Tần Tú Nhi nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Bất kể như thế nào, tiên tử có thể đem nhiều tài liệu như vậy đưa đến, ta tự nhiên xin tâm lĩnh rồi, mời Tần đạo hữu xem qua số dạng niên linh dược này. Xem xong tài liệu yêu thú, Hàn Lập hài lòng gật đầu. Bàn tay vừa chuyển, một cái trạc thủ trữ vật màu hồng nhạt xuất hiện ở trong tay. Cổ tay khẽ rung, đem nó bay sang phía bạch y nữ tử. Ánh mắt của Tần Tú Nhi sáng ngời, cổ tay trắng ngọc vừa nhấc đã đem trạc thủ trữ vật thu về, đem thần niệm vào trong cẩn thận kiểm tra. Lúc này Hàn Lập không khách khí đem tất cả yêu thú tài liệu ở trong viên châu bắt đầu chuyển sang trạc thủ trữ vật màu đen đeo ở trên cổ tay của hắn. Nữ đồng ở một bên thấy cử chỉ của Hàn Lập, đồng tử đen nhánh chớp động mấy cái, miệng cười vẫn lên nhưng không dám nói gì. Hiển nhiên nàng này cảm thấy bên mình còn chưa kiểm nghiệm xong linh dược, đối phương làm như thế thực sự là có chút bá đạo. Bất quá so sánh với nhân tộc, trong yêu tộc còn cường giả vi tôn hơn nhiều. Hàn Lập là một tồn tại hợp thể kỳ, nữ đồng chỉ có thể giận mà không dám nói gì thôi. Cũng may là Tần Tú Nhi kiểm tra thật nhanh, chốc lát sau nàng thở dài một hơi. Tất cả vạn niên linh dược đã được nghiệm thu một lần, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời hiện lên thêm một phần kinh nghi. Đa tạ tiền bối thưởng trọng hậu, chẳng qua số lượng vạn niên linh dịch so với ước định ban đầu tựa hồ còn nhiều hơn một phần nữa. Không biết ý của tiền bối là... Nữ tử có mấy phần do dự hỏi. Tường đồ hữu đã biết sự tình trong ngàn năm tới, hai tộc sắp gặp đại kiếp chăng? Hàn Lập nhìn nữ tử một lần, thân sắc bình tĩnh nói một câu. Hàn tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ sự tình vì ma kiếp là thật sao? Tường Tú Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến, một lúc lâu mới lẩm bẩm hỏi. Quả nhiên là các ngươi nghe rồi, không sai, ma kiếp sắp hàng lâm rồi, đi phòng thủ tự vệ, sợ rằng trong ngàn năm tới, các thế lực sẽ liều mạng thu thập tài liệu nhằm tăng cường thực lực. Như vậy mà nói, một số linh dược tài liệu thuộc hai tộc trong khoảng thời gian tới sẽ thiếu hụt. Để phòng vạn nhất, ta tính tiếp tục kéo dài giao dịch về sau. Trước thời điểm ma kiếp, ta và ngươi vẫn có thể trao đổi vật phẩm hai tộc. Bất quá lần sau không nhất định là tài liệu yêu thú, mà là những thứ đặc biệt khác của yêu tộc. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động rồi nói. Vạn bối cũng vô tình biết được sự tình ma kiếp mấy ngày nay. Về tiếp tục giao dịch thì không thành vấn đề. Đây là chuyện vạn bối cầu còn không được nữa. Sau này tiền bối có nhu cầu gì có thể trực tiếp đi Thiên Ương Thành. Tại điểm phô của thiên hồ nhất tộc lưu lại lời nhắn là được rồi. Những cái linh dược này giảng bối không khách khí nhận lấy rồi. Tần Tú Nhi cơ hồ không cần suy nghĩ một lời liền đáp ứng. Đối với nàng, có thể tu luyện đến cảnh giới nhãn hạ nhanh như vậy, hơn phân nửa là do diệu dụng của vạn niên linh dược do Hàn Lập cung cấp lúc trước. Có nhiều vạn niên linh dược hơn nữa trong khoảng thời gian kế tiếp có thể tu luyện, đương nhiên mong muốn tiếp tục giao dịch. Đã như vậy thì Hàn mẫu không lưu lại chỗ này nữa. Hy vọng ở trong vạn bảo đại hội, Tần tiên tử sẽ có được đại thu hoạch nha. Hàng Lập không có ý tứ ở lại hơn nữa, đứng dậy cáo từ rời đi. Tần thị tỷ muội tự nhiên cung kính đưa Hàng Lập lên mặt đất, ra một tầng ngoài cửa điếm mới lần nữa trở về phòng. Tấu Nhi tỷ tỷ nè, vì sao người không đem cái vật kia lấy ra vậy? Chúng ta hao tổn vô vàn tâm huyết mới có được nó mà, không phải là để trao đổi dạng nên linh dược hay sao? Vừa ngồi xuống, nữ đồng bỗng nhiên mất hứng hỏi một câu. Nếu là vài ngày trước á, thì ta sẽ làm như vậy rồi. Nhưng hôm qua, ta thông qua một vị tiền bối yêu tộc có được một thiếp mời đến Hắc Dược Đại Hội. Ta nghĩ dùng vật này ở đó, xem có thể đổi được dược phẩm khác tốt hơn hay không. Nếu thực sự không được á, thì sau này lại trao đổi dạng niên linh dược cũng không muộn. Dù sao đối phương vẫn muốn tiếp tục giao dịch, không nên vội vàng đưa ra. Tần Tú Nhi lắc đầu, như đã định liệu trước rồi nói. Tấu Nhi tỷ tỷ, cái chủ ý này thật sự là không tồi đó nha. Bớt quá vật phẩm nọ, dù không có lợi hại với yêu tu, nhưng giữ nó bên người khiến cho chúng ta phỏng tay vô cùng. Dạng nhất phong thanh lộ ra một chút tin tức á, sợ rằng có thể gây ra đại họa sát thân. Hay là nhanh chóng đem nó đổi đi là hơn. Nữ đồng mặc dù gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ sầu lo. Mọi người yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, nên mới không dám tới tham gia những trao đổi hội bình thường, chỉ tính đem nó trao đổi ở Hắc Dược Hội mà thôi. Ánh mắt của Trần Tố Nhi lưu chuyển một hồi, hết sức ngưng trọng nói. Lúc này Hàng Lập đang trên đường quay về, hắn đương nhiên không nghe được những lời cuối cùng của hai nữ tử kia, bỏ lỡ một cơ hội thu bảo vật về tay. Có điều hiện thu được nhiều tài liệu yêu thú như vậy, trong lòng âm thầm cao hứng, hiện tại chỉ còn thiếu 2-3 loại vật phẩm nữa là có thể luyện chế ra cái tòa Cực Sơn đệ nhị. Mà trong khi Vạn Bảo Đại Hội thì mới bắt đầu, muốn thu thập thêm những cái tài liệu trân quý kia thì tuyệt không thành vấn đề. Bất quá khi đang hưng phấn trở về, thì hắn vạn vạn lần không ngờ tới có một vị khách nhân ngoài ý muốn đã tìm tới cửa. Là ngươi? Hàn Lập nhìn Tử Sam thiếu nữ trước mắt, trên mặt lộ chút ngoài ý muốn. Nàng chính là nữ tử yêu tộc ngày đó theo bên người Hắc Phượng Vương, tên là Đại Nhi. Tuy mới chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng truyền thuyết rằng nàng có tư sắc hơn người. Ở trong lớp trẻ yêu tộc có thành danh rất lớn, rất được Hắc Phượng Vương sủng ái. Lúc trước ở Phi Tiên Phong, thời điểm gặp Hàn Lập, nàng có biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Nhưng đây không phải là điều mà Hàn Lập quan tâm. Hắn quan tâm chính là đối phương có phải là tiểu cô nương năm xưa được gọi là Đại Nhi hay không. Hiện hắn mới vừa quay về, thấy nàng thì không khỏi có chút kinh ngạc. Đạo hữu đột nhiên đến thăm, chẳng lẽ là phụng mệnh của tiểu đạo hữu sao? Hàn Lập nhìn thiếu nữ toàn thân tỏa ra thanh linh chi khí sung mãn, thản nhiên hỏi. Không phải, là ta tự muốn đến gặp Hàn tiền bối. Rốt cuộc Tử Sam thiếu nữ cũng mở miệng, thanh âm trong trẻo giống như chim hoàng yến, khiến cho người nghe thoải mái dị thường. Gặp ta hả? Thần sắc của Hàn Lập vừa động. Không sai, giảng bối có vài lời muốn nói riêng cùng tiền bối. Đôi nhãn châu của Tử Sam thiếu nữ trong suốt như ánh nước, khẽ liếc sang Hải đại thiếu bên cạnh một cái. Người lui xuống trước đi, không gọi thì không cần tiến vào. Hàn Lập sờ sờ cằm, ánh mắt chợt lóe phân phó một tiếng. Hải đại thiếu chưa biết quan hệ giữa sư tôn cùng thiếu nữ này là như thế nào, tuy cảm thấy vô cùng hứng thú nhưng tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh. Lúc này hắn nén sự tò mò trong lòng, kính cẩn thi lễ rồi rời khỏi đại điện. Về phần một gã đệ tử khác của Hàn Lập là Khí Linh Tử, bởi vì sự tình đại náo Lũng Gia vừa rồi, tự nhiên không thể dễ dàng lộ diện trước mặt người khác được. Nếu khi trước có người nhận ra tiểu đạo sĩ này biết hắn là đệ tử ký danh của Hàn Lập, Lũng Gia lão tổ không nể mặt tìm tới cửa, Hàng Lập cũng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này Tử Sam thiếu nữ vừa thấy Hải đại thiếu rời khỏi đại điện, im lặng không nói mà ngọc thủ vừa chuyển, phát ra một vần bạch quang nhàn nhạt. Một cái khăn quyên hiện ra, chậm chậm bay tới trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập vừa thấy vật ấy thì thần sắc hơi đổi, sau một lúc mới khẽ thở dài. Đại Nhi, quả nhiên cô là nha đầu kia. Khăn quyên này chỉ là một kiện linh khí cấp thấp, nhưng chính là tiểu vật phẩm mà năm đó hắn đưa cho Đại Nhi, nữ loan đồng kia. Tuy rằng vật này chỉ có một chút tác dụng phòng tránh bụi trần, căn bản không có giá trị gì đáng nói, nhưng tiểu hài tử năm đó thu được thì yêu thích vô cùng, vẫn luôn cất ở bên người. Thiếu nữ trước mắt nếu xuất ra vật này, quả nhiên chính là tiểu nha đầu năm xưa. Tử Sam thiếu nữ nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt nàng cũng có chút phức tạp, trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên cổ tay vừa nhấc, là dùng hai ngón tay như ngọc như loan đem một cây phượng trăm bóng loáng như ngọc màu đen trên tóc khẽ lấy xuống. Ngay sau đó, phượng trăm bộc phát ra một đoàn u quang, đồng thời sau một tiếng phượng hót lại hóa thành một chiếc linh vũ đen thui dài khoảng nửa thước. Cơ hồ cùng lúc, trên mặt của Tử Sam thiếu phụ cũng đại phóng ra bạch quang, nhất thời không gian trở nên sáng chói lòa, khiến cho người không thể trực tiếp nhìn rõ. Hàng Lập dù tu luyện thanh minh linh nhãn nhưng cũng không kịp phòng bị, cũng phải nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó hắn như nhớ tới điều gì, trong sát na lại mở mắt ra. Chỉ thấy trong mắt chớp động lam quang, như không để ý tới bạch quang chói mắt trên mặt nữ tử. Tức thời vẻ mặt của hắn trở nên kỳ lạ. Sau khi từng bạch quang trên mặt tử sam thiếu nữ tản mát đi, hiện ra một khuôn mặt tuyệt sắc, dường như là tiên tử nơi Nguyệt Cung. Không những có khí chất độc đáo không khác gì loại u lan, mà ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc từ ngà voi, lại có 7-8 phần giống như Nam Cung Nguyễn. Hơn nữa thêm cả thanh linh khí ở trong người, nếu hai người này đứng chung một chỗ, bất kỳ ai cũng cho rằng đây là tỷ muội song sinh. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, có thể phát hiện ra hai nàng có một số điểm khác nhỏ. Khuôn mặt của Nam Cung Uyển mang vẻ đẹp dịu dàng, hòa ái mà động lòng người. Còn ngũ quan của tử sam nữ tử tinh xảo hơn một chút, đồng thời khiến cho người ta có cảm giác thanh lãnh hơn. Bất quá dưới Minh Thanh Linh Nhãn thần thông, Hàng Lập có thể khẳng định đây là chân dung của đối phương, vốn không phải là huyễn thuật. Hơn nữa, từ đôi lông mi cùng vầng trán của tử sam nữ tử, mờ ảo nhìn ra vài phần dung nhan nữ loan đồng đại nhi năm đó. Nhưng vẻ thanh tú so với hiện tại thì kém xa. Hàng Lập nhìn kiều dung trước mắt, như quen thuộc mà lại xa lạ. Bình thường hắn luôn trấn định dị thường, mà lúc này cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết nói điều gì cho tốt. Hàng đại thúc, bộ dáng hiện tại của ta, không biết so với Nam Cung cô thì có mấy phần tương tự. Trong mắt của tử sam thiếu nữ chớp động dị quang, cười mà như không cười nói. Đây là chuyện gì? Sao sau khi cô lớn lên lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ cô đã gặp Uyển Nhi sao? Hàng Lập mạnh mẽ ngăn chấn kinh trong lòng, khôi phục bình tĩnh hỏi. Danh tự của cô chính là Đại Nhi được biết từ trong miệng của đại thúc đó. Ta sao có thể từng gặp Nam Cung cô chưa được chứ? Khóe miệng của tử sam thiếu nữ khẽ động, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, khí tức thanh lãnh trên người như tan đi hơn phân nữa. Ta nhớ rồi, nhưng điều đó không rõ ràng. Cô... Hàng Lập suy xét một chút, hai mắt nhíu lại như nhớ ra điều gì đó, không khẳng định được. Năm đó khi thúc dẫn ta trốn ở dưới đống loạn thạch, để từng kể cho ta rất nhiều chuyện cổ quái khi xưa của người, đều là đại thúc cùng Nam Cung cô. Mà ngày cuối cùng khi ta òa khóc, là hét muốn gặp mẫu thân, thúc liền đem một khối ngọc bội có minh ấn của bức họa Nam Cung cô lấy ra dỗ dành ta, mới khiến cho ta một phen an tĩnh lại. Đôi mắt đẹp của tử sam thiếu nữ tỏa sáng, thanh âm phát ra càng trở nên nhu hòa. Vẻ mặt của cô khi đó thật là vô cùng đáng yêu. Hàng Lập nghe xong những lời này cũng hồi tưởng lại. Thú triều phá thành năm đó, cùng tiểu nha đầu trốn tránh trong đống loạn thạch, khóe miệng không nhịn được mà lộ nụ cười. Những hồi ức khi xưa, toàn bộ ta vẫn nhớ rõ ràng. Có dung mạo hiện tại á, là khi ta tu luyện đến giai đoạn hóa hình, sau khi kích phát hắc phượng chi huyết thì một lần nữa cải biến ra. Vì sao biến thành bộ dáng gần giống Nam Cung cô á, thì chính ta cũng không ngờ nữa. Có lẽ dung mạo cô trên ngọc bội kia quá mức xuất chúng, khiến cho ta lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Lúc thành hình mới bất tri bất giác mà hóa thành. Hàng đại thúc là hợp thể tu sĩ lại rất rõ ràng, yêu tộc chúng ta hóa hình, căn bản là vô pháp mình khống chế được. Cuối cùng sinh ra dung mạo như thế nào thì hơn phân nửa phải xem thiên ý rồi. Tử sam nữ tử dùng hàm răng trắng nhỏ đều như bắp khẽ cắn cánh môi hồng, lộ ra một chút xấu hổ. Thì ra là vậy, như vậy xác thực là rất có khả năng. Lúc này Hàng Lập mới hiểu ra, nhưng thấy thiếu nữ xinh đẹp này giống Nam Cung Uyển như vậy, trong miệng bất giác có chút khô đắng. Hôm nay thật đúng có chút tà môn. Đầu tiên là đụng phải Tần Tố Nhi, vô tình mà tâm huyễn đại pháp của nàng biến thành Nam Cung Uyển, dọa cho hắn nhảy dựng cả người. Kết quả một hồi trở về này, lại đối mặt với một thiếu nữ có dung nhan 8 phần giống nàng. Chẳng lẽ Uyển Nhi xảy ra chuyện? Hàng Lập là tu tiên chi nhân, đối với các sự tình dự triệu dự báo, tự nhiên là có vài phần tin tưởng. Hắn nhíu chặt mày, trong lòng hơi có chút lo lắng. Lúc này Đại Nhi thoáng ngừng một lát, lại tiếp tục nói. Ân tình của Hàng đại thúc Đại Nhi chưa bao giờ dám quên. Dù sao, nhân yêu hai đường, Đại Nhi không muốn tự dưng khiến cho thúc gặp phải nhiều phiền toái. Nên vài ngày trước, khi gặp mới lãnh đạm như vậy. Năm đó ta vừa đến Hắc Phượng Cung, cũng không gặp phụ thân, mà là... Tử sam thiếu nữ giải thích thêm vài câu, lại cùng Hàng Lập đàm luận về sự tình sinh hoạt tu luyện tại Hắc Phượng tộc. Tuy rằng vô cùng vụn vặt, nhưng nàng nói rất là nồng nhiệt, khóe miệng lộ ra nụ cười rạng ngời. Hàng Lập nhìn khuôn mặt giống Nam Cung Uyển, lặng lặng đứng nghe, nhưng thần sắc bất giác có chút ôn nhu vài phần. Đại Nhi cùng Hàng Lập tán gẫu chừng mấy canh giờ lâu, cuối cùng bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, có chút quyến luyến nói lời cáo từ. Hàng Lập cũng không giữ đối phương, chỉ giống như trưởng bối dặn dò thiếu nữ vài câu, liền gọi cho Hải Đại Thiếu tiến vào, đưa nàng rời khỏi đại điện. Thân ảnh của thiếu nữ vừa thoáng biến mất nơi cửa điện, Nụ cười trên mặt của Hàng Lập chợt tắt, lại thở dài như lộ ra vài phần cô tịch. Tiếp theo lẳng lặng trầm ngâm tại chỗ ngồi. Không bao lâu, Hải Đại Thiếu lại lần nữa xuất hiện trong điện, cung kính hồi báo chuyện tình cung tiễn thiếu nữ. Vẻ trầm tư trên mặt của Hàng Lập vừa thu lại, hướng về gã đệ tử trước mắt thản nhiên phân phó. Đi gọi sư đệ của người lại đây, trong chốc lát cùng đến phòng ta nghe. Nói xong lời này, Hàng Lập đứng dậy, tự nhiên hướng ngọa thất của mình mà đi. Hải Đại Thiếu đứng tại chỗ nghe được lời này, không khỏi hai mắt sáng ngời, vội vàng vân dạ, sau đó kích động đi tìm khí linh tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Lập lặng yên rời chỗ ở, xuất hiện tại một đỉnh núi nhỏ vắng người cách Ngân Tiên Cung không xa. Hắn tìm một khối đá, tùy ý ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang chờ đợi người nào đó. Qua thời gian một bữa cơm, trên không trung vang lên một tiếng xé, một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi. Hàng đạo hữu tới quả nhiên là sớm đó nha, xem ra với Hắc Vực đại hội là có phần mong chờ ha. Thân ảnh cười chắp tay hướng sang Hàng Lập, thanh âm có chút quen thuộc, chính là lão đạo Vạn Cốt Chân Nhân. Thật sự Hàng mẫu cũng có chút mong chờ, bất quá tới sớm chủ yếu là do lần đầu mới tham gia, sợ chậm trễ thời gian tiến vào Hắc Vực thôi. Hàng Lập mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Yên tâm đi, nếu đối phương truyền ra tin tức, tuyệt đối sẽ không có sai đâu. Bất quá trước khi xuất phát, lão đạo cũng có mấy lời trước nói với đạo hữu nè, để tránh ở trong Hắc Vực Hàng đạo hữu gặp phải phiền toái không cần thiết đó. Vẻ tươi cười trên mặt Vạn Cốt Chân Nhân chợt tắt, thần sắc có vài phần nghiêm nghị. Ồ, có chuyện gì vậy? Mời chân nhân cứ nói đi, Hàng mẫu chăm chú lắng nghe nè. Hàng Lập thấy bộ dáng thận trọng của lão đạo, hơi có chút kinh ngạc. Kỳ thật những lời này lão đạo không có nói, Hàng đạo hữu cũng có thể rõ vài phần. Bất quá Hắc Vực đại hội là một đại hội trao đổi thực sự khác biệt, bần đạo nó dặn dò vài câu sẽ tốt hơn. Vạn Cốt Chân Nhân thấy bộ dáng của Hàng Lập khiêm tốn như vậy, không khỏi lộ ra một tia vừa lòng rồi nói. Kế tiếp, lão đạo liền cung cấp cho Hàng Lập một số điều kiên kỹ trong Hắc Vực đại hội. Hàng Lập nghe xong thì liên tục gật đầu. Liền như vậy thời gian trôi qua một tuần trà. Lão đạo nhìn lên tầng không trung được che phủ bởi những đám mây sớm, lại mở miệng cười nói. Hiện tại thời gian đã gần tới rồi, hai ta nên đến lối vào thôi. Các cửa để nhập vào Hắc Vực có không ít. Nơi mà chúng ta tiến vào nhiều lắm chỉ có 4-5 người mà thôi. Nhưng trước tiên chỉ cần che giấu chân diện mới được. Cũng không cần thủ đoạn quá mức quyền diệu đâu. Ở trong Hắc Vực có cấm chế hạn chế thần niệm, thủ pháp che giấu bình thường cũng đủ tránh những người khác thăm dò. Dặn nhất là lát nữa bị đám đồng đạo ở lối chờ vào cửa nhận ra cũng không có sao cả. Bất quá trong cái trường hợp đó thì sau khi tiến vào Hắc Vực lại đổi thủ pháp che mặt khác, tuyệt cả tránh để bị nhận ra trong trao đổi hậu là được rồi. Vạn Cốt Chân Nhân không hổ tham gia Hắc Vực đại hội nhiều lần, dễ dàng nói ra cái điểm phòng ngừa cần thiết nhất. Đây tại Vạn Cốt đạo hữu chỉ điểm nha, Hàng mẫu đã biết nên làm như thế nào rồi. Hàng Lập cười trả lời, trong nháy mắt trên người hiện ra một tầng hào quang màu xám mờ ảo, đem cái thân hình che lấp ở trong. Chính là nguyên từ thần quang được hắn bước ra bên ngoài cơ thể. Có thần quang này bao bọc, thần niệm hợp thể tu sĩ khác rất khó xuyên thủng qua nhận ra tướng mạo thật. Vạn Cốt Chân Nhân thấy bộ dáng này của Hàng Lập cũng cười hắc hắc, tay vừa bấm niệm pháp quyết, một đạo hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra che lấp thân hình. Hai người tiếp tục độn quang hướng phía ngoài Cửu Tiên Sơn kích bắn mà đi. Nhất thời đông đảo hợp thể lão quái cùng một số tu sĩ thần bí ở trong Cửu Tiên Sơn cũng rời khỏi chỗ ở, hướng nơi phía ngoài sơn mạch bay đi. Chẳng qua những người này đi các địa phương bắc tròn nam vuông khác nhau rất lớn. Mấy canh giờ sau, sắc trời đã đứng bóng, Hàng Lập cùng Vạn Cốt Chân Nhân rời khỏi Cửu Tiên Sơn, tới một sơn cốc hoang vắng heo hút dị thường thì độn quang hạ xuống. Lúc này đã có hai thân ảnh lẳng lặng chờ ở đây. Một người toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, nhìn chói lòa như vầng thái dương, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Kẻ còn lại thì thân ảnh nhàn nhạt như sương khói, cho dù ánh mắt có chăm chú bao nhiêu thì vô pháp nhìn rõ. Hai người này một nam một bắc, đứng cách nhau khá xa, thấy hai người Hàng Lập đến thì chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Hiển nhiên hai người này không phải cùng một đường như Hàng Lập cùng lão đạo kia. Hàng Lập cũng chỉ liếc mắt đánh giá hai người một lần. Hắn không vọng động thần niệm đảo qua, bởi vì khi trước lão đạo đã nói rõ ràng, bắt đầu từ khi sắp tiến vào Hắc Vực, tồn tại ở cái đại hội nhân yêu lưỡng tộc đều cực kỳ kiên kỵ dụng thần niệm dò xét người khác. Nhẹ thì xem như khiêu khích, nặng thì lập tức trở mặt ra tay giáo huấn. Đối với quy định này, Hàng Lập đương nhiên đồng tình. Bằng mắt thường không thấy rõ hai mặt người kia thì lập tức đem ánh mắt thu trở về. Tuy rằng hắn tự tin có Minh Thanh Linh Nhãn, 8-9 phần có thể nhìn thấu sự che giấu, nhưng chỉ e vạn nhất đối phương tu luyện bí thuật đặc thù, có thể cảm ứng ra thần thông của hắn thì không ổn. Hắn đương nhiên không muốn, còn chưa tiến vào hắc vực thì đã tùy tiện gây ra phiền toái nào đó. Vì thế, Hàn Lập cùng Vạn Cốt Chân Nhân tìm một chỗ địa thế tương đối cao ở khá xa hai người kia, cũng lẳng lặng đứng bất động. Bốn người ở đây đều ẩn tàng chân diện, không ai hứng thú đàm đạo với nhau cái gì cả. Nhất thời, không khí ở đây có vẻ quỷ dị, ngoại trừ tiếng gió thổi vi vu thì không còn bất luận âm thanh gì khác nữa. Hàn Lập nheo hai mắt, trong lòng thầm tính toán thời điểm tiến vào hắc vực. Qua thêm nửa canh giờ, phía chân trời lại có tiếng xé gió truyền đến. Tiếp theo một đạo quái quang màu lục ở trên cao phía xa hiện ra, lướt qua hướng bên này kích bắn mà đến. Chớp động mấy cái, lục quang tựa như vẫn thạch từ trên cao rơi thẳng xuống. Có điều mắt thấy hung hăng muốn va vào mặt đất thì lại dừng lại đột ngột, không phát ra một chút tiếng động nào. Hàn Lập lơ đễnh liếc mắt một cái, chỉ thấy trong lục quang mơ hồ có một thân ảnh. Vị trí thân ảnh này rơi xuống lại đúng ở giữa chỗ mấy người Hàn Lập. Thân ảnh ở trong lục quang đưa mắt đánh giá quang cảnh cùng bốn người còn lại, tựa hồ nhếch miệng cười. Sau đó hắn vững vàng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, không có ý xê dịch một chút nào. Hàn Lập thấy thế thì ngẩn ra, tiếp theo mỉm cười, tựa hồ như cảm thấy người này có chút điểm thú vị. Nhưng lão đạo ở một bên, ánh mắt âm trầm nhìn bóng người ở trong lục quang, tựa hồ nhớ tới điều gì, chân mày hơi nhăn lại. Dựa theo lời của Vạn Cốt Chân Nhân, năm người bọn họ đương nhiên tới ở chỗ này chờ tham gia hắc vực đại hội. Lại hơn qua nửa canh giờ, Hàn Lập bỗng nhiên cảm thấy ở trong y phục truyền ra dao động khác thường. Lúc này thân sắc vừa động, tay thò vào bên trong một trảo, trên tay đã hiện ra một cái lệnh bài tam giác cỡ bàn tay. Lệnh bài có màu đen thùi, nhưng lúc này trên mặt có bạch quang nhàn nhạt chớp động, lúc sáng lúc tắt không thôi, tựa hồ đang cảm ứng cùng thứ gì đó. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn sang mấy người khác. Chỉ thấy Vạn Cốt Chân Nhân cùng ba người khác đều lấy từ trên người ra một cái lệnh bài độc nhất vô nhị, mặt trên cũng có bạch quang nhàn nhạt chớp lên không thôi. Đúng lúc này, một thanh âm trầm đục ầm vang từ trên không sơn cốc truyền xuống, tiếp theo một vùng không gian dao động mãnh liệt, nhộn nhạo như muốn tách ra. Năm người ở phía dưới cả kinh, đồng thời nhìn lên không gian truyền ra dao động. Chỉ thấy trên không sơn cốc vốn đang trời quang mây tạnh, giờ phút này hiện ra một đám mây đen khổng lồ u ám. Ở trong đám mây đen chợt hiện ra vô số đạo hồ quang màu bạc chớp động, tiếp theo lóe lên rồi đan vào nhau, nháy mắt ngưng tụ một đoàn. Đột nhiên một tiếng sấm sét rền vang chấn động cả ngàn dặm ầm vang bên tai. Không ngờ trong điểm quang chớp động lại hiện ra một cánh cửa màu bạc cực lớn. Cửa này cao hơn 10 trượng, mặt ngoài có hoa văn phong cách cổ xưa huyền ảo. Bốn phía cũng có phù văn màu bạc cuồn chuyển không ngừng, đáng khen cho một cảnh tượng kinh người. Năm người trong cốc vốn không phải tồn tại bình thường, từng gặp qua không ít trường hợp quỷ dị thế này. Cả một đám đứng yên bất động tại chỗ, vẻ mặt vẫn tỏ ra tự nhiên. Đột nhiên cánh cửa cực lớn màu bạc vù vù một tiếng, phù văn bốn phía đang rung động nhất thời trở nên ngưng trệ. Đại môn từ từ mở ra một cái khe hở hẹp, một đạo hắc quang từ trong khe cửa bắn ra, thân ảnh nhoáng lên một cái, một gã tu sĩ thần bí thân vận trường bào màu đen chợt lóe mà ra, khoanh tay trôi nổi lơ lửng phía trước cánh cửa cực lớn. Người này toàn thân có hắc khí quỷ dị quấn quanh, dùng ánh mắt lạnh như băng đến tận xương, lạnh lùng nhìn đám người phía dưới, không nói một lời. Hàn Lập nheo hai mắt lại nhìn hắc bào nhân, trong lòng khẽ rùng mình. Khí tức trên người của người này cực kỳ cổ quái, thoáng chốc trở nên cường đại dị thường, nhưng thoáng chốc lại yếu nhược như không. Một thân tu vi dường như không ổn định. Đây là công pháp gì? Trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Nét mặt của Hàn Lập hiện ra một tia ngạc nhiên, đồng thời tâm niệm chuyển động. Các hạ chính là Khiên Dẫn Sứ Giả đến từ hắc vực sao? Người có toàn thân lóe kim quang, tựa hồ lần đầu tham gia hắc vực đại hội, thanh âm phảng phất như chuông đồng, hét lớn hỏi. Các người đã đem theo khiên dẫn lệnh hả? Nếu có thì bản sứ gia liền mở khiên dẫn chi môn, đón tiếp các người tiến vào bên trong hắc vực. Còn không có khiên dẫn lệnh mà tiến vào hắc vực thì... giết! Hắc bào nhân như không nghe thấy câu hỏi của kim quang nhân, ngược lại hai mắt chớp động lục quang dị thường. Ngữ khí tràn đầy sát khí, mà thanh âm lại lanh lảnh chói tai, nhất thời không thể phân biệt được là nam hay là nữ. Kim quang nhân kia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn với sự cuồng vọng của hắc bào nhân, nhưng chung quy cũng không nói thêm gì nữa. Về phần đám người còn lại, tự nhiên không ai mở miệng. Hắc bào nhân thấy năm người phía dưới không có dị nghị gì, cũng không khách khí đưa đơn thủ lật một cái, trong tay hiện ra một kiện pháp khí là một cây dùi trống tỏa ra ngân quang chói lọi. Đơn thủ của hắn trở ngược, dùng pháp khí hướng về phía cánh cửa cực lớn gõ một cái. Đang một tiếng thanh thúy vang lên, khe hở hẹp, nơi ngân môn trong tiếng gầm rú trầm thấp hoàn toàn mở ra. Hàng Lập tự nhiên ngưng thần nhìn vào trong cửa, chỉ thấy bên trong là một vùng đen tuyền không chút ánh sáng, giống như là một thế giới hắc ám khôn cùng, thực không hổ là hắc vực. Ngay tại lúc hắn đang mừng thầm thì đột nhiên cảm giác khiên dẫn lệnh bài ở trong tay nóng dần lên. Ngay sau đó phanh một tiếng, nó bạo nổ hóa thành một đoàn hắc quang dần tỏa rộng ra, đem thân hình của hắn bao phủ lại. Cùng lúc đó, Hàng Lập chỉ cảm thấy bốn phía chung quanh như có một sức mạnh cuồng đại vô hình, đẩy thẳng thân hình của hắn bay đến cánh cửa màu bạc cực lớn ở trên không trung. Hàng Lập cả kinh, nhưng xoay chuyển ánh mắt, thấy bốn người còn lại cũng đều bị hắc quang độc nhất vô nhị này hút lên trên trời. Tức thời trong lòng bình tĩnh trở lại. Trong nháy mắt, năm người dưới cái nhìn chăm chú lạnh lùng của hắc bào nhân, tất cả đều nhất nhất tiến nhập vào trong cánh cửa màu bạc cực lớn. Hắc bào nhân thấy không chút gì dị thường nào. Lúc này pháp khí ở trong tay hướng hai bên hư không cánh cửa cực lớn khẽ gõ. Cứ như thế, thân hình cũng bay vào trong cửa. Tiếng động vang ầm tái khởi, cánh cửa màu bạc cực lớn từ từ khép lại. Tiếp theo, sau một tiếng sấm sét rền vang thì lại hóa thành vô số hồ quang tản ra. Đám mây đen lập tức quay cuồng một trận rồi tiêu thất ở trong hư không. Nguyên bản sắc trời đang ảm đạm dần khôi phục lại sự sáng rõ ban đầu. Hàng Lập ở trong hắc quang không ngừng đánh giá bốn phía, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Sau khi tiến vào cánh cửa màu bạc cực lớn, hắn cùng bốn người khác vẫn bị hắc quang bao phủ, xếp thành một đường lẳng lặng trôi nổi ở trên hư không. Thân đã trong không gian thần bí sau cánh cửa cực lớn, Hàng Lập với không gian gọi là hắc ám thế giới này xem rõ ràng một lần. Bốn phía nơi nơi có hắc khí tạo thành một biển sương mù màu đen. Trong đó có những tia hắc khí từ từ lưu chuyển như bình thường, lại có hắc khí cuồng bạo không thôi, cuồn cuộn xoay quanh bay múa, đem bốn phía hết thảy đều điên cuồng xé rách, hình thành từng cơn lốc màu đen sâu rộng mênh mông, nhìn qua nguy hiểm dị thường. Càng khiến cho thần sắc của Hàng Lập khẽ động, chính là ở trong hơn một số vùng hắc khí xa xa, hắn đã cảm ứng được khí tức của một loại yêu thú kỳ quái rất khác so với yêu thú bình thường. Số lượng của chúng vô cùng đông đảo, chúng ẩn thân ở trong sương mù xa xa, bộ dáng chằm chằm nhìn mấy người, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà e dè không dám đến gần. Nhưng cho dù cách xa như thế, Hàng Lập vẫn có thể cảm nhận được cái đám yêu thú này.